One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 340, Crystal Sen. Vị hắc ám tia sáng, Hakuen đưa tay một chỉ, cả người tại thình lình trực tiếp liền vỡ vụn Enestu Sen đầu lâu. Ngay sau đó IBM nhóm liền tại Hakuen chỉ dẫn hạ gặm nuốt Enestu Sen thân thể. Nhìn xem bốn phía hết thảy, Hakuen không khỏi hờ hững. Đối với cảnh tượng như thế này thật sự là hắn là quá quen thuộc. Phải biết tại Dragon Ball thế giới thời điểm có thể đưa tay ở giữa liền sẽ vỡ nát cả cái hành tinh. Saori ngược lại là không có vấn đề gì. Với lại tại nàng bốn phía cũng còn có Hakuen an bài IBM tùy thời bảo hộ lấy. Enetu Sen cũng không có khả năng có thể đối phó được Saori. Còn chưa kết thúc à? Đang lúc này, chậm rãi nhắm mắt lại Hakuen đã cảm giác được đang có một cái khí tức từ hải vực bên kia phương. Hướng tới, với lại khi tiến vào đến Nhật Bản cảnh nội sau cũng là hướng lấy bọn hắn vị trí cái phương hướng. Này tới, rất hiển nhiên, lần này lại là có thế lực muốn đối phó bọn hắn. Hakuen sau lông mày, cả người trực tiếp một cái lắc mình. Sau đó liền xuất hiện ở một đầu trống rỗng trên quan đảo. Lúc này, cái kia đảo từ hải vực bên kia chạy tới thân ảnh đã một chút xíu xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, đảo thân ảnh này rõ ràng kinh ngạc, bất quá rất nhanh con mắt liền nhảy dựng lên, tràn đầy vẻ cảnh giác. Trước mặt tên này xên mặc một thân băng tinh sắc cloth. Ánh mắt đờ đẫn. Phảng phất là không có linh hồn Sen. Crystal Sen. Crystal Sen chính là bạch điểu tòa Bronze Sen Hyoga sư phụ. Chòm sao thủy bình Gou Sen Kamui đổ đệ. Đồng thời cũng là Bắc băng dương General Isaac sư phụ. Mà trước đó, Crystal Sen bên trong thánh vực giáo hoàng ma quyền. Cả người cũng bởi vậy ma hóa bị giáo hoàng khống chế. Mà lần này, chính là giáo hoàng để hắn đến Nhật Bản đối phó Hakuen cùng Saori. Crystal Sen quét mắt Hakuen một chút, không nói lời nào, cả người cứ như vậy trầm muộn hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Kim cương bụi sao quyền. Oanh, Crystal Sen chấn động mạnh một cái, vô số đấu khí trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Cũng tạo thành vô số kim cương sắc bén như vậy băng tinh phượng hoàng huyễn ma quyền. Hakuen nắm đấm thình lình bị màu đỏ cùng đấu khí màu đen xen lẫn nhau bao phủ. Cũng bởi vậy cả người hắn đã hung hăng cùng Crystal Sen xông đánh vào một bình. Hai người hung hăng đụng vào nhau thời điểm, bốn phía đều phảng phất trực tiếp nổ tung ra. Oanh! Vô số đấu khí tại trong hai người ở giữa không ngừng tàn phá bừa bãi. Hakuen khí thế không thu, cả người thình lình phun ra vô số đấu khí, vờn quanh bốn phía, thủy tinh phong ma quyền. Crystal Sen song quyền đều bao phủ lên một tầng nhàn nhạt băng tinh. Mỗi một quyền đều ẩn chứa to lớn lực đạo. Phanh, sau một khắc, Crystal Sen lan quyền cũng đã trùng điệp đánh vào Hakuen trước mặt. Hakuen đôi mắt lưu chuyển, cả người trực tiếp phun ra cuồn cuộn hắc ám đấu khí. Giống như là tinh vân bao phủ trong đó. Tiếp theo liền nhìn thấy đấu khí xiềng xích trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong chấn động đi ra. Như là cự như rắn hướng lên trước mặt Crystal Sen quấn quanh mà đi, thậm chí trong không khí chấn động thời điểm đều sẽ phát ra miệng tiếng rít hắc ám hắc điện dây xích ánh sáng âm âm. Tại Haku đấu khí xiềng xích mặt ngoài thình lình bao trùm ra một tầng thiểm điện dây xích ánh sáng, như là từng đầu tinh mịn điện như rắn, xoạt xoạt, thiên địa vì đó chấn động, đấu khí xiềng xích không ngừng trong không khí gào thét lên, lượn vòng lấy. Đồng thời đối Crystal Sen đập nện lấy. Phanh, bên này Crystal Sen một quyền bỗng nhiên oanh ra. trực tiếp cùng đấu khí xiềng xích trùng điệp xông kích ở cùng nhau. Xoẹt, chỉ là sau một khắc, Crystal Zen cũng là bị đấu khí xiềng xích bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực cho khuấy động đến. Thân thể bên trong, từ đó sinh ra tê liệt làm oanh. Đấu khí xiềng xích tại Hakuen múa phía dưới nhưng không có bị chấn động ra. Thậm chí thừa dịp lúc này bỗng nhiên một cái xoay quanh. Vây quanh Crystal Zen sau lưng. Rầm rầm, đấu khí xiềng xích không ngừng chấn động. Ngay sau đó liền trực tiếp đem Crystal Zen cho dùng tại trong đó. Xoạt xoạt, nương theo lấy đấu khí xiềng xích bỗng nhiên một cái thu nạp. Trước mặt Crystal Zen liền trực tiếp bị đấu khí xiềng xích cho cầm cố lại thân thể. Sau một khắc Hakuen cũng đã trùng kích đến Crystal Zen trước mặt. Có lẽ thật là bởi vì bị khống chế nguyên nhân, cho dù là tại đối mặt tử vong tình huống phía dưới. Trước mặt Crystal Zen đều phảng phất không có bất kỳ cái gì cảm giác. Dừng tay, đang lúc Hakuen muốn oanh sát trước mặt Crystal Zen lúc, chợt nghe cách đó không xa rung động tới một tiếng quát chói tai âm thanh. Ngay sau đó một bóng người cũng đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bên này đánh sâu vào tới chính là Hyoga. Kim cương tinh thần quyền. Âm âm, Hyoga không có chút nào do dự. Đang trùng kích đến bên này thời điểm, cả người hắn đã trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị. Sau đó liền nhìn thấy hắn thân thể chấn động, vô số đấu khí phun trào, thế mà trực tiếp đem Hyoga cho chấn động trở về. Buông ra lão sư của ta, Hyoga tại ổn định thân hình về sau, thình lình xông Hakuen lo lắng nói, hắn so Crystal Zen sớm hơn đi vào Nhật Bản, hôm nay cũng là tại trong lúc vô tình phát hiện, cùng Hakuen giao chiến lại là sư phụ của mình. Hakuen sao lông mày, nếu như ta không đâu, vậy cũng chỉ có thể dùng chiến đấu đến giải quyết. Hyoga kiên nghị nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta biết, nhưng là, ta sẽ không cho phép lão sư của mình chôn vùi tại trong tay của ngươi. Tuyệt đối không cho phép. Nương theo lấy Hyoga lúc nói chuyện, thân thể của hắn bốn phía thậm chí đều phun trào ra vô số băng xương. Cũng bởi vậy khiến cho cả người hắn nhìn ngược lại là có chút không giống bình thường. Sau một khắc, Hyoga cũng đã trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng lên trước mặt Hakuen lại lần nữa xung kích tới. Fire Circle, âm âm, Hakuen nắm đấm bên ngoài thình lình ngưng tụ ra như là xoắn ốc bình thường hỏa diễm. Hỏa diễm đang nhanh chóng xoay tròn thời điểm thậm chí đều mang một cỗ cường đại mà mênh mông lực. Lượng, làm cho người hoảng sợ. Phanh, sau một khắc, Hakuen cùng Hyoga hai đạo thân thể cũng đã hung hăng đánh nhau. Phát ra nổ thật to thanh âm. Cái này là tới từ băng hỏa lực lượng, trùng kích chi thế để cho người ta động dung. Phanh, cũng bởi vậy liền nhìn thấy Hyoga phảng phất là bởi vì không thể thừa nhận ở Hakuen hỏa diễm đấu. Khí. Cả người thình lình bị chấn bay ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.